Chương 512, Thiên địa quy luật. Bạch Kim Xuyên thật lâu chưa có hồi phục tin tức. Bọn họ cho là, Bạch Kim Xuyên là đi trông nom Lâm Nhuế Trúc Cơ. Nhưng trong thực tế, Bạch Kim Xuyên bởi vì Bạch Nhất Tiếu chuyện, đang có điểm bể đầu sức chán, ngay cả điện thoại di động cũng không kịp nhìn. Mà Lâm Nhuế bên này, rốt cuộc minh bạch tại sao cái này giới người ở bên trong, đều không cách nào đột phá Trúc Cơ. Có một đạo hết sức cường hãn, dùng lôi soạn nhạc thiên địa quy luật, lúc này đang chặt chẽ đè ở Lâm Nhuế trên đầu, rõ ràng thân thể linh lực bên trong đều muốn tràn ra. Những thứ kia sấm sét đang tại Lâm Nhuế tứ chi bách hải bên trong đã lập tức muốn bạo động nàng trên người mỗi một cục xương, mỗi một tấc da đều đau đau khó nhịn. Lâm Nhuế ý thức nhưng vô cùng tỉnh táo. Nàng đại nộ từng bao nhiêu lúc, nàng ngay cả một cái nho nhỏ Trúc Cơ, đều phải như vậy khó khăn, như vậy phí sức ngươi không để cho ta Trúc Cơ, ta càng muốn Trúc Cơ ngươi ngăn được như nở dê người kha cờ, nhưng không ngăn được ta. Lâm Nhuế đột nhiên mở mắt ra. Nàng trong con ngươi mặt có điện hoa thoáng qua, hít sâu một hơi, Lâm Nhuế đem sấm sét cùng linh khí cùng nhau dẫn vào đan điền. Một khắc sau, một mực bàn đang tại Lâm Nhuế trong đan điền ương tiểu tử xà hí ra miệng to, lập tức nảy hung mãnh. Sấm sét cùng linh khí đều nuốt xuống. Đây không phải là thiên đạo quyết định thiên địa quy luật, mà là bởi vì Lâm Nhuế thần hồn, đột nhiên từ nơi này sấm sét bên trong, cảm thấy một tia quen thuộc khí tức này lao khí tức. Cùng ban đầu ở A Hành trong thân thể cái đó phong ấn khí tức rất giống, cho nên nói, cái này giới bên trong thiên địa quy luật, không phải thiên đạo đạt, mà là bởi vì chẳng lẽ, quyết định thiên địa này phép tắc người, không muốn để cho cái này giới bên trong còn nữa tu tiên đại năng hơn nữa, hắn vẫn còn ở A Hành trong thân thể, chôn xuống phong ấn hắn nhận ra A Hành thân phận hơn nữa, kia phong ấn là bao ở thần hồn lên. Nói cách khác, A Hành không chỉ là đời này bệnh yếu đến chết, không sống qua 25 tuổi. Khả năng lại luân hồi, vẫn là như vậy biết bao ác độc khốn kiếp tha. Cùng lúc trước Bạch Kim Xuyên bọn họ bất đồng, Lâm Nhuế cũng không biết bởi vì này chút phiền toái liền nhượng bộ Bạch Kim Xuyên đám người nhiều lần đánh vào Trúc Cơ, đều là lấy thất bại chấm dứt, nhưng mà Lâm Nhuế nhưng khăng khăng không tin cái này. Ta lúc này thất bảo bên trong không gian, cũng là sấm chớp rền vang. Hắn ngồi xếp bằng ở vậy, một mặt nóng nảy. Năm đó chủ nhân cũng chính là phi thăng độ kiếp lần đó, xảy ra ngoài ý muốn, đang tại nàng trước mỗi lần đột phá, đều hết sức thuận lợi. A lần này là chuyện gì xảy ra, nhưng là thất bảo ngay cả hình đều không có hóa, lúc này dĩ nhiên là không giúp được Lâm Nhuế cái gì. Hắn gấp đến độ phảng phất là con kiến trên chảo nóng, tiểu tử khỏe mắt đều gấp đỏ mà vốn trong giấc ngộng vấn trạch, đột nhiên rực mình tỉnh lại. Hắn mặc màu xanh đen áo ngủ, cổ áo nút áo không có cái nút, lộ ra gầy gò xương quai xanh tới. Vân Trạch đã lâu không có thấy ác ngộng. Hắn khi tìm được tiểu cô nương sau, ngủ chất lượng là càng ngày càng tốt rồi. Nhất là Lâm Nhuế đưa cho hắn thuốc rượu, mỗi lần chỉ cần nhấp một hớp, thì sẽ một giấc ngủ tới hừng sáng. Dù là xương cốt thân thể hay là so với người bình thường yếu hơn một ít, nhưng Vân Trạch chính mình nhưng rõ ràng. Hắn là thật càng ngày càng hơn sức khỏe rồi. Vân Trạch lại không buồn ngủ, đứng dậy khoác áo khoác đứng dậy xuống đất, đi tới cửa sổ sắt đất bên cạnh, một cái kéo ra rèm cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một mảnh đen nhánh. Ngoài cửa sổ, sấm chớp rền vang. Vân Trạch theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút trên khẩu ngọc bội, lầm bầm nói, tiểu nhuế mới vừa rồi Vân Trạch trong giấc ngộng, nằm mơ thấy nước kia thùng to lôi, trực tiếp bổ về phía Lâm Nhuế, hắn lúc này mới rực mình tỉnh lại. Bất quá chờ đến hoàn toàn tỉnh táo sau, Vân Trạch lại muốn, khẳng định là không thể nào. Khả năng ta là quá lo lắng, mới có thể làm như vậy hoang đường ngộng đi. Hắn tự mình trấn an.